Bản Long, chương 757, thực lực đáng sợ của Lâm Lôi. Góc truyện audio.com, Lâm Lôi tỉnh táo nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Môn Đình. Gặp phải tám đại cường giả vây công, Khắc Lai Môn Đình vẻ mặt lại tươi cười. Nếu như các ngươi muốn Hồng Lăng tinh toàn, cũng tốt. Khắc Lai Môn Đình cười nói, bất quá ta phải nói cho các ngươi tin tức này, ta đã nói cho Quang Minh Chúa Tể. Các ngươi làm như vậy, sẽ đắc tội với Quang Minh Chúa Tể. Các ngươi nên minh bạch điều đó. Thực nực cười, đàn chữ đốn cười lạnh nói, đắc tội Quang Minh Chúa Tể. Hồng Lăng tinh toàn, mọi người công bình cạnh tranh. Nếu như chúng ta tranh đoạt phải tội Quang Minh Chúa Tể, vậy ngươi độc chiếm chính là đắc tội với hủy diệt Chúa Tể, tính mạng Chúa Tể và nhiều Chúa Tể khác. Ở đây thử hỏi phía sau đại viên mãn, ai mà không có chỗ dựa. Sợ rằng chỉ có Lâm Lôi, một mình tới. Kỳ thực trong mắt các đại viên mãn khác, sau lưng Lâm Lôi chính là địa ngục hủy diệt Chúa Tể. Đừng lãng phí thời gian. Bái Ách cười lạnh nói, Khắc Lai Môn Đình sắc mặt trầm xuống, đảo qua Lâm Lôi bọn họ tám người, cười lạnh nói. Được, các ngươi không phải muốn Hồng Lăng tinh toàn sao? Bất quá các ngươi tám người phân chia như thế nào một cái Hồng Lăng tinh toàn chứ? Ta đối với việc này, rất muốn biết, ngươi không cần biết việc đó. Đàn chữ đốn sắc mặt cũng lạnh xuống, các vị chuẩn bị công kích, Lâm Lôi mở miệng nói. Khắc Lai Môn Đình nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, mạnh tay ném không gian giới chỉ ra xa, lực ném quá mạnh, không gian giới chỉ hóa thành một đạo ảo ảnh hướng xa xa bay đi. Hắn thực sự giao ra, Lâm Lôi cả kinh, tình huống này có chút ngoài dự liệu của Lâm Lôi, hoặc có thể nói, hắn ném miếng không gian giới chỉ, là giả. Lâm Lôi tâm tồn nghi hoặc, nhưng dù có hoài nghi, Lâm Lôi chẳng nhẽ không đi điều tra. Hồng Lăng tinh toàn, bất chấp cả Lâm Lôi tám người bao vây, Khắc Lai Môn Đình chạy đi, Lâm Lôi thần thức thời khắc này vẫn phát ra, hắn rõ ràng cũng phát hiện Khắc Lai Môn Đình hướng về mê vụ đại lục cực nhanh bay đi. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, giới chỉ không nhất định là thực, mọi người cũng đừng để cho Khắc Lai Môn Đình chạy thoát, ngăn cản hắn trước. Mặc dù nói như vậy, nhưng ai đi ngăn cản, nếu như người nào đó đi ngăn cản, mặt khác những người kia khẳng định đoạt được miếng không gian giới chỉ. Dù sao, Lâm Lôi bọn họ tám người cũng không phải là một chỉnh thể. Tất cả mọi người đều nghĩ đến Hồng Lăng tinh toàn, cho nên mặc dù mọi người biết Khắc Lai Môn Đình chạy trốn, nhưng không ai đi chặn lại. Tất cả mọi người đi đoạt nọ vậy miếng không gian giới chỉ bị Khắc Lai Môn Đình tung ra. Dựa vào thực lực tốc độ nhanh nhất là Lâm Lôi, Bái Ách hai người xông vào trước mắt thấy phải đoạt được miếng không gian giới chỉ này, nhưng tới giờ phút này, Lâm Lôi vẫn không có bại lộ chân thực lực. Vù, một cỗ khí lưu đáng sợ hướng Lâm Lôi tốc độ không khỏi giảm mạnh. Hừ, Lâm Lôi tâm ý vừa động, ba phía sau Lâm Lôi đột nhiên toát ra long vĩ dài chừng hai thước phóng ra. Trải qua lột xác hiện giờ long vĩ của Lâm Lôi tất cả đều có màu xanh sẫm. Lâm Lôi khống chế xong, long vĩ chiều dài đột nhiên biến thành gần bốn thước, long vĩ mạnh mẽ phóng. Xôn xao không gian tựa như trang giấy bị dao cắt ra, cái khe rất ngay ngắn. Bồng, Bái Ách tránh né không kịp bị long vĩ quất mạnh vào người. Cả người đều bị bay đi. Không chỉ như vậy, thậm chí người đuổi theo ngay phía sau, Lôi hệ đại viên mãn Ninisa cũng đồng thời bị long vĩ. Góc truyện audio.com, Lâm Lôi quất vào, Lâm Lôi một tay bắt được không gian giới chỉ, cũng trong nháy mắt một giọt máu tươi thấm vào trong đó. Không gian giới chỉ, Hồng Lăng tinh toàn, Lâm Lôi trong lòng không nhịn rất hồi hộp, nguồn chuyện phun, mọi người hợp lực công kích Lâm Lôi. Bái Ách truyền âm cho các đại viên mãn khác, giờ phút này thần thức Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đảo qua không gian giới chỉ, miếng không gian giới chỉ bên trong trống rỗng, đừng nói Hồng Lăng tinh toàn, ngay cả một hòn đá cũng không có. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi trầm xuống, lập tức sinh ra một ngọn lửa giận. Khắc Lai Môn Đình quả nhiên không nỡ giao ra Hồng Lăng tinh toàn. Khắc đại viên mãn môn, bắt đầu chuẩn bị ra tay với Lâm Lôi. Này, giới chỉ là giả. Lâm Lôi phẫn nộ truyền âm nói với những người khác. Chúng ta bị Khắc Lai Môn Đình lừa rồi. Cái gì? Bảy tên đại viên mãn sắc mặt đều đại biến. Bọn họ đều có một chút nghi ngờ ngay từ đầu, nhưng sự tình thực sự phát sinh, ai nấy đều rất tức giận. Lừa gạt bọn họ cả tám vị đại viên mãn, ai có thể không phẫn nộ. Mọi người mới vừa rồi cũng nghĩ đến điểm ấy, hơn nữa còn có người mở miệng để cho những người khác đi ngăn trở Khắc Lai Môn Đình. Nhưng là, tất cả mọi người chỉ muốn người khác đi ngăn trở còn mình đi chiếm miếng không gian giới chỉ. Không đoàn kết khiến giờ phút này Khắc Lai Môn Đình cùng mọi người đã có khoảng cách khá xa. Bắt lấy hắn, tên địa hệ đại viên mãn, thân cao chừng bốn thước đích rít gào nói. Bao gồm Lâm Lôi ở bên trong đích tám người toàn bộ nhằm phía Khắc Lai Môn Đình. Ha ha, các ngươi bây giờ mới nghĩ đến tới bắt ta, ha ha, không còn kịp rồi. Thanh âm Khắc Lai Môn Đình vang lên trong đầu Đan Chữ Đốn, ba Mặc Lâm Lôi tám người, quả nhiên ta nghĩ không sai, không đoàn kết chính là như vậy, ta chỉ tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn, các ngươi đã bị ta lừa. Đan Chữ Đốn, Bái Ách đám người tất cả sắc mặt đều rất khó coi. Kỳ thực tất cả mọi người biết không gian giới chỉ có thể là giả nhưng lại không cầm lòng được việc đi đoạt không gian giới chỉ. Hiện tại muốn bắt hắn thực khó khăn. Một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền vào đầu đám người, người nói chính là Lôi Hệ Đại Viên Mãn Ninisa, mới vừa rồi chúng ta đi đoạt không gian giới chỉ, mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng Khắc Lai Môn Đình đã bay đến hơn 10 vạn dặm. Trong chúng ta cũng chỉ có 4 người có tốc độ tương đương Khắc Lai Môn Đình, nhiều nhất cũng chỉ nhanh hơn một chút. Nhưng khoảng cách dù sao đã quá xa, muốn đuổi kịp khó có khả năng. Ninisa rất nhụt chí. Các đại viên mãn khác cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lời nói này là thực. Ha ha, ta còn tưởng rằng ta cần phải giở thêm thủ đoạn thứ hai nhưng xem ra căn bản không cần. Các vị cảm tạ mọi người hạ thủ lưu tình, làm cho ta đành phải cầm Hồng Lăng tinh toàn này. Khắc Lai Môn Đình cố ý truyền âm, không ít đại viên mãn, tốc độ đã bắt đầu giảm xuống. Hiển nhiên, bọn họ muốn buông tha, không cần đuổi theo, đuổi cũng không kịp, Đan Chữ Đốn cũng chậm lại, Lâm Lôi nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt lợi hại. Không sai biệt lắm, Lâm Lôi tâm ý vừa động. Nguyên bổn trong cơ thể chỉ huy động, trong nháy mắt thu liễm linh hồn phong hệ chủ thần lực về Hải Dương. Dòng Hải Dương trong cơ thể Lâm Lôi bắt đầu chảy xuôi, khởi động dung hợp thần lực. 4 loại thượng vị thần lực dung hợp thành thần lực màu đen, khiến cho năng. Góc truyện audio.com, lượng đại tăng, Lâm Lôi chỉ thoáng gia tốc, oanh, vị diện không gian đều rung động, Lâm Lôi tốc độ tăng mạnh. Tốc độ giăng lên đại khái gấp 3 lần. Kỳ thực bằng vào việc so với chủ thần lực hiệu quả mạnh hơn hàng chục lần khi dung hợp thần lực, Lâm Lôi tốc độ hoàn toàn có thể nhanh hơn mấy lần, nhưng Lâm Lôi hiểu được một điểm. Nếu như thoáng một cái tốc độ đã nhanh hơn vài lần, sẽ khiến cho Khắc Lai Môn Đình hoảng sợ không dám nghênh chiến, trực tiếp trốn vào không gian loạn lưu, như vậy hỏng việc. Hiện tại ta chỉ là gia tăng 3 thành đích tốc độ, hắn sẽ không sợ hãi. Hơn nữa với tốc độ này cũng đủ để đuổi theo hắn. Lâm Lôi ban đầu tốc độ gia tăng 3 lần cũng đủ đáng sợ. Gia tăng lên 3 lần, muốn vượt khoảng cách 10 vạn dặm thực sự rất dễ dàng. Muốn đuổi theo ta, nằm mơ. Khắc Lai Môn Đình ở phía xa xa vừa cười cười vừa chạy trốn. Nhưng rồi sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn thần thức phát hiện Lâm Lôi trong nháy mắt vượt qua 7 vị đại viên mãn khác nhằm hướng hắn cực nhanh chạy tới, như thế nào có thể? Hắn tốc độ như thế nào có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ, hắn trước đây ẩn giấu thực lực? 7 vị đại viên mãn kia cũng sợ ngây người. Lâm Lôi tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Đan Chữ Đốn trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ này so với ta còn nhanh gần 3 lần. Lôi Hệ đại viên mãn Ninisa trong đôi mắt màu tím tràn đầy khiếp sợ. Nhanh như vậy, từ đây đến Mê Vụ Đại Lục truyền tống trận còn hơn triệu dặm. Bọn họ trong lúc đó khoảng cách với Khắc Lai Môn Đình gần 10 vạn dặm. Chỉ trong chốc lát có thể đuổi kịp không? Bái Ách lông mày cũng nhăn lại, tốc độ của Lâm Lôi cũng làm cho hắn rung động. Nhóm đại viên mãn này căn bản không biết, Lâm Lôi hiển lộ một điểm này chỉ là một điểm nhỏ chân thực lực. Lâm Lôi vẫn e ngại, sợ Khắc Lai Môn Đình trốn vào không gian loạn lưu. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng còn có gì nữa đâu. Hắn cũng chỉ là một người mà thôi, vẫn không ngăn được ta. Khắc Lai Môn Đình lập tức tỉnh táo lại, hắn có vật chất phòng ngự chủ thần khí. Theo hắn nhận định, Lâm Lôi mạnh về vật chất công kích không thể gây thương tổn cho hắn được. Về phần linh hồn công kích. Bình thường chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn cũng khó có khả năng giết chết đối phương. Hắn linh hồn công kích tuyệt đối không cường đại hơn ta. Cho dù so với ta mạnh hơn một chút cũng không thể gây thương tổn ta được, tốc độ chỉ nhanh hơn mà thôi. Cũng đúng, dù sao cũng là thần thú bộ tộc đệ tử cũng phải có điểm đặc thù. Khắc Lai Môn Đình rất tự tin, mới vừa rồi bị trúng linh hồn công kích của hai đại viên mãn, hắn cũng có thể cố gắng duy trì, còn phải sợ Lâm Lôi sao. Gặp tình huống không tự chủ được, hắn sẽ không suy nghĩ tiến vào không gian loạn lưu. Phải làm như vậy, chính hắn cũng không muốn. Khắc Lai Môn Đình, ngươi trốn không thoát đâu. Lâm Lôi giờ phút này đã đuổi theo gần đến nơi, thân ảnh Khắc Lai Môn Đình đã hiện ra trong tầm mắt. Lâm Lôi, ta thừa nhận ngươi tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ có một mình ngươi mà đòi ngăn cản ta. Khắc Lai Môn Đình cười nhạo nói. Lâm Lôi trầm mặc gắt gao nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Môn Đình, khoảng cách với Khắc Lai Môn Đình càng ngày càng gần, 1000 thước, 500 thước, 100 thước. Rồi đột nhiên, oanh, trong nháy mắt Lâm Lôi tốc độ đột khởi tiếp tục tăng lên gấp 3. Vốn tốc độ hiện nay đã tăng 3 lần rồi, nhưng bây. Góc truyện audio.com, giờ còn tăng gấp 3 lần tốc độ vừa rồi nữa. Gấp 3, khó có khả năng, xa xa thần thức quan sát cuộc rượt đuổi này, 7 tên đại viên mãn thất kinh, thậm chí còn có 5 người không tự kìm hãm được đều kinh hô cả lên, 2 người khác con mắt cũng tròn xoe, tràn đầy kinh hãi. Vô số năm qua không có gì có thể làm đại viên mãn thượng vị thần chấn kinh rồi. Nhưng Lâm Lôi tốc độ, lại một lần nữa đề cao gấp 3, vậy căn bản cùng đại viên mãn là 2 lần cấp độ. Muốn tốc độ nhanh như vậy, khẳng định rằng năng lượng, độ cường hãn thân thể, đều phải vượt xa đại viên mãn. Từ cổ chí kim, tất cả mọi người cho rằng, đại viên mãn đã là cấp độ thần cao nhất. Nhưng Lâm Lôi so với đại viên mãn, tuyệt đối mạnh hơn một tầng, đây là khái niệm gì? Khó có khả năng, Khắc Lai Môn Đình trong đôi mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Đúng lúc này, oanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, một quyền đầu liền đánh mạnh vào mặt hắn. Vật chất phòng ngự chủ thần khí của Khắc Lai Môn Đình chấn động mạnh tuy không có hư tổn, nhưng Khắc Lai Môn Đình đầu lâu xương khớp lại bị chấn động rung chuyển, trên mặt da thịt biến dạng, máu tươi trào ra. Khắc Lai Môn Đình chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, hắn giờ khắc này, hoàn toàn bị choáng. Chẳng những hắn choáng, xa xa đang xem cuộc chiến, 7 vị đại viên mãn, cũng choáng. Có một lớp phòng ngự chủ thần khí, vậy mà vẫn làm chấn thương hắn, đây là lực công kích gì? Năm đó, tại địa ngục U Lam Phủ 8 đại gia tộc vây công tứ thần thú gia tộc Bối Lỗ Đặc ra mặt cầm trong tay một cây chủ thần khí trường côn quét ngang 8 đại gia tộc cường giả. 8 đại gia tộc tộc trưởng cũng đều có phòng ngự chủ thần khí, nhưng cho dù có cũng Bối Lỗ Đặc một bổng đánh cho hộc máu. Phòng ngự chủ thần khí cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối vô địch. Thực giống như một đứa trẻ cầm lấy tấm chắn sắt thép, một người trưởng thành cầm thiết côn, đập mạnh vào tấm chắn. Cho dù tấm chắn không có chút hư tổn nào, tấm chắn triệt tiêu hơn phân nửa uy lực. Nhưng còn uy lực còn lại chắc chắn sẽ làm đứa trẻ bị thương. Một cái đạo lý, lực công kích hơn gấp 2, thậm chí 3-4 lần, dựa vào phòng ngự chủ thần khí có thể không có vấn đề gì sao? Đương nhiên, còn một điều kiện tiên quyết, đó chính là người công kích cũng có vũ khí công kích lợi hại. Tỷ như Bối Lỗ Đặc năm đó gây trọng thương cho 8 đại gia tộc tộc trưởng được cũng là bởi vì hắn có chủ thần khí. Chủ thần khí công kích chủ thần khí, hơn nữa hắn thực lực vượt xa đối thủ hàng chục lần, mới có thể làm trọng thương đối phương. Bối Lỗ Đặc nếu như toàn lực thậm chí còn có thể đánh chết đối phương. Nếu như không có chủ thần khí cũng phiền toái. Lực công kích đủ mạnh, vũ khí bình thường, sợ rằng khi đánh vào chủ thần khí, vũ khí đã vỡ tan rồi. Nhưng Lâm Lôi trải qua quá trình lột xác tứ thần lực dung hợp quyền cước của hắn đã có thể so được với chủ thần khí. Này, sao có khả năng đó? Khắc Lai Môn Đình trong đôi mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ngươi, sao ngươi có thể như vậy được? Hừ, Khắc Lai Môn Đình, mới vừa rồi ta cũng không thi triển toàn lực. Lâm Lôi lạnh lùng nói, đồng thời thân thể bên ngoài mạnh mẽ thoát ra long lân xanh sẫm, gai nhọn màu xanh sẫm cũng hiện ra trong nháy mắt hoàn toàn long hóa. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Môn Đình, mới vừa rồi không long hóa, có thể xuyên. Góc truyện audio.com, thấu qua chủ thần khí ta đủ khả năng làm ngươi trọng thương. Mà hiện tại ta có thể giết ngươi, ngươi hẳn là hiểu được, lúc trước Lâm Lôi chưa long hóa thân thể tứ thần lực đã dung hợp. Dung hợp thần lực lực lượng vượt qua chủ thần lực hàng chục lần, qua đại viên mãn hơn chục lần. Mà hiện tại, Lâm Lôi long hóa. Lực lượng lại tăng lên, quyền cước dung hợp ý chí uy năng, căn bản ít nhất là đạt cấp độ chủ thần khí. Không, tại sao có thể như vậy? Khắc Lai Môn Đình trợn tròn mắt, đại viên mãn khác đang xem cuộc chiến cũng hoàn toàn choáng. Hỏi thế gian, như thế nào gặp phải một người vượt qua đại viên mãn cường giả? Đại viên mãn đã là thần vô địch, đây lại là khái niệm gì? Đáng tiếc bọn họ không biết, vì để có được khả năng đó phải nói đến tình huống trong quá khứ. Trước nay chưa ai có 4 phân thân linh hồn biến dị, hết thảy cũng đã thay đổi. Tứ đại thần phân thân linh hồn biến dị cũng chưa ai từng có. Lâm Lôi sau khi thành công ý chí uy năng dĩ nhiên còn vượt xa đại viên mãn. Cũng nên biết, Lâm Lôi khẳng định cường đại hơn so với đại viên mãn. Ý chí uy năng mạnh cũng không nói làm gì, đáng sợ nhất chính là tứ thần lực dung hợp đương nhiên cải tạo thân thể Lâm Lôi, khiến cho thân thể Lâm Lôi cũng đạt tới cấp độ chủ thần khí. Thân thể đáng sợ hơn nữa ý chí uy năng cũng kinh người, lại còn vượt qua cả thần lực dung hợp. Hết thảy mọi việc khẳng định Lâm Lôi đã vượt xa đại viên mãn thượng vị thần. Tứ thần lực dung hợp lần trước Lâm Lôi cùng đại viên mãn tương đương. Nhưng dung hợp sau, liền vượt qua, ta trong cơ thể vẫn có dấu thần phân thân, đùng ta thừa nhận ngươi long hóa xong, có thực lực giết ta. Nhưng ngươi cũng chỉ là giết bổn tôn của ta. Ta hoàn toàn có thể sử dụng thần phân thân bóp nát không gian giới chỉ. Khắc Lai Môn Đình liền nói, ngươi giết ta cũng không chiếm được không gian giới chỉ, không chiếm được hồng lăng tinh toàn. Chính vì nguyên nhân này nên mới vừa rồi ta không hạ sát thủ. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, bằng vào việc thực lực vượt qua đối phương mấy chục lần cùng với thân thể có thể so với chủ thần khí, Lâm Lôi hoàn toàn có khả năng xuyên thấu qua chủ thần khí đánh chết đối phương. Nhưng nhiều nhất chỉ là đánh chết bổn tôn, còn thần phân thân trong cơ thể không có khả năng động đến. Thần phân thân hoàn toàn có thể bóp nát không gian giới chỉ. Khắc Lai Môn Đỉnh, một miếng hồng lăng tinh toàn mà thôi. Ta nghĩ, ngươi sẽ không vì một miếng hồng lăng tinh toàn, không tiếp tính mạng mình. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, mọi người lại đây, cho dù có được hồng lăng tinh toàn, cũng chỉ đem hiến cho chủ thần. Đổi lại là được một ít chủ thần lực mà thôi. Không có tác dụng quá lớn. Khắc Lai Môn Đỉnh gật đầu. Tính mạng của ngươi vẫn sẽ là của ngươi, so với việc đổi lấy một ít chủ thần lực và hồng lăng tinh toàn, ai chân quý. Ta nghĩ, ngươi chắc cũng lựa chọn được. Lâm Lôi cười nói, còn nữa, đừng nghĩ tiến vào không gian loạn lưu. Cho dù ngươi vọt vào trong đó, ta cũng sẽ theo vào. Ta sẽ trong nháy mắt giết chết ngươi ngay. Lâm Lôi lúc đầu nói có 9 phần nắm chắc chính là bởi vì. Lâm Lôi tin tưởng, Khắc Lai Môn Đỉnh trừ phi điên, nếu không, sẽ không vì một ít chủ thần lực để cố giữ hồng lăng tinh toàn, bỏ qua bổn tôn đại viên mãn. Tốt, ngươi thắng, Khắc Lai Môn Đỉnh khổ sở cười, ta sẽ không vì cái này mà bất chấp tính mạng. Chỉ là ta muốn hỏi một câu, ngươi là đại viên. Cốc truyện audio.com, mãn thượng vị thần sao, cách chương.